Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121. Nhân tính Cổ Thanh Vân thức tỉnh, ông đã quên việc tìm kiếm vận may cơ duyên. Ông phát hiện việc muốn làm nhất chính là cứu người phụ nữ này, khiến cô ấy có thể thực sự sống. Vốn tưởng rằng đây chỉ là ảo tưởng, cho rằng cả đời này không thể rời khỏi cái giếng này. Không nghĩ tới khi đọc xong quyển Vĩnh Thế Chú, ông tìm được phương pháp hóa giải lời nguyền. Trang cuối cùng của Vĩnh Thế Chú viết, chính thế luân hồi, một đời phồn vinh. Lúc này Cổ Thanh Vân đã không phải đứa nhóc mới vừa xuống giếng luôn tự cho mình là đúng. Sau mấy chục năm tôi luyện dưới đáy giếng ông đã trở thành một đại sư phong thủy có đạo hạnh uyên thâm. Ông vừa nhìn đã hiểu được câu này. Thì ra đây là cơ duyên mà thanh y nam tử nhắc đến, đây không chỉ là cơ duyên của người phụ nữ đáng thương này mà đồng thời cũng là cơ duyên của Cổ gia. Sau khi giác ngộ, ông ấy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sợi dây thừng không biết xuất hiện từ bao giờ. Cổ Thanh Vân cõng người phụ nữ không mảnh vải che thân trên lưng rồi trèo ra ngoài theo dây thừng. Nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, ông kiếm một người phụ nữ biết nghe lời làm vợ, trong khi bản thân lại tự mình đến hoàng cung tìm hoàng đế Sùng Trinh, người đang tìm mọi cách để giữ được nước. Ông ấy giống như một thầy phong thủy xuất thế ngang trời, khiến tất cả mọi người câm nín, nhận được tán thưởng từ Sùng Trinh. Cổ Thanh Vân mang theo 5 vạn quân tinh nhuệ mở lại Thanh Thành. Ngay lập đàn làm phép, ở miệng giếng tự mình chém con gái, cũng chính là người phụ nữ đáng thương không mảnh vải che thân. Lần lượt chôn thi thể ở trên núi Thanh Long và núi Thanh Khâu. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Thanh Vân máu lạnh đóng cọc sống, nhưng thực ra đây là đang cứu cô ấy. Chính thế bi thảm luân hồi đổi lấy một đời vinh hoa phú quý. Mà sau khi lấy con gái làm vật tế sống, đêm đó vợ ông mang thai, sau lại sinh ra một đứa bé gái. Hoàng Bì, những gì tôi muốn nói đã nói hết. Đây là bí mật của Cổ gia chúng tôi, sự việc sau đó cậu có thể đoán ra không? Cổ Hà thở dài, từ cảm xúc bi thương dần trở lại bình thường. Tôi hỏi, Cổ Linh là đời thứ 9. Theo lý mà nói phải đời sau cô ấy mới có thể làm người bình thường, hưởng thụ một đời vinh hoa. Nhưng ông lại không nỡ bỏ đứa cháu gái này. Năm đó khi hiến tế con gái ông đi ngược ý trời, xây dựng hoa vận là muốn nuôi dưỡng âm hồn của con gái, để thay thế kiếp thứ 9 này. Cũng là muốn bảo vệ cháu gái ông, đúng không? Hai, vốn tưởng rằng mình có thể, nhưng nhìn trước mắt mọi chuyện còn chưa kết thúc, đây đúng là ý trời rồi. Cổ Hà thở dài nói, cả người nhìn như đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Một đời cuối cùng, không thể nhịn được. Tôi tò mò hỏi. Ông ấy hỏi ngược lại tôi, nếu để nha đầu Diệp Hồng Ngư chết để đổi lấy thịnh vượng vĩnh cửu cho con cháu, cậu có sẵn lòng không? Tôi lắc đầu, cũng thấu hiểu cách làm của Cổ Hà. Trần Hoàng Bì, chúng ta là một cuộc giao dịch đi. Tôi không giết cậu, cậu giúp tôi đi xuống giếng trời. Ngay lúc tôi đang cảm thán, đột nhiên Cổ Hà nói với tôi. Cổ Hà nhờ tôi giúp ông ấy xuống giếng trời. Mặc dù trước đây ông ấy đã từng đề cập đến chuyện này, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút đường đột. Tôi không tin là ông ấy sẽ thành thật với tôi, một người mà giây trước còn muốn giết bạn, giây sau đã coi bạn như con mà đối đãi, thật không hợp với lẽ thường tình. Nhưng tôi cũng để không lộ sự hoài nghi của bản thân, chỉ là thăm dò nói, ơi Cổ lão gia, không phải là tôi không giúp ông, nếu ông thật sự cần, tôi tự nhiên sẽ không thể thoái thác. Nhưng ông cũng biết thân phận của tôi có chút đặc biệt, ông có thể tin tưởng tôi sao? Cổ Hà cười ôn hòa nói, đời không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Ta đã nói với cậu nhiều như vậy, làm sao có thể không tin tưởng cậu? Ông ta đáp như không đáp, thực sự là một lão cáo già. Hoàng Bì, thật không giấu gì cậu, Cổ gia ta cũng có thể được coi là một đại gia tộc trong giới phong thủy, không nhiều gia tộc tán tu có thể sánh bằng. Cậu nên biết, cho dù gia tộc phong thủy nhà ta không còn khí vận lớn như vậy, cuối cùng cũng không thể so với lai lịch chính thống của đạo giáo như Long Hổ Sơn Chính Đạo và Mao Sơn Phái. Cậu nghĩ rằng, tiếng rồng gầm vang lên nối tiếp nhau trên núi Thanh Long, quỷ mẫu áo đỏ cũng đã hiện hình xuất núi mấy lần. Trần Hoàng bị cậu kết hôn với Diệp Hồng Ngư, những sự kiện lớn này không làm kinh động tới huyền môn chính tông sao? Nghe Cổ Hà nói xong, tôi lâm vào trầm tư, động tĩnh ở Tây Giang gần đây có chút lớn, lớn đến mức nằm ngoài sự khống chế của tôi. Lão gia, ông có lời gì cứ trực tiếp nói, tiểu tử tôi sẽ lắng nghe tôi trực tiếp nói. Chương 122. Ông ấy nheo mắt nhìn tôi và nói, Lý Hoàng Bì, nói thật với cậu, bí mật của Cổ gia, ta không thể giữ được nữa. Có lẽ những ai có thủ nhãn thông thiên đều đã đoán được cơ duyên của thế cục Trảm Long. Ta cũng không còn định giấu đi bí mật này. Ta đã gửi đi Huyền Thiên Thiết, và trong vài ngày nữa, các môn phái huyền môn từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại Hoa Tây, một mặt, để tìm hiểu thêm về thế cục Trảm Long, mặt khác, họ cũng muốn được chia một phần từ Bát Canh Thiên Phạt. Trái tim tôi thắt lại, tôi đã nghe nói về Huyền Thiên Thiết từ lời kể của ông nội mình, ngoại trừ huyền môn chính tông. Những gia tộc có tư cách gửi Huyền Thiên Thiếp đi trong giới phong thủy không có nhiều. Điều này cũng giống như anh hùng thiếp trong giới võ lâm, chính là chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ, bạn phải có thực lực và uy danh, nếu không sẽ chẳng ai để ý đến bạn. Tôi có thể hiểu tại sao Cổ Hà lại làm như vậy, rõ ràng ông ấy rất yêu đứa cháu gái Cổ Linh của mình, vì cháu gái, ngay cả di huấn của tổ tiên ông ấy cũng dám phá vỡ, đã tới chặng đường cuối cùng rồi, tự nhiên sẽ không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Cổ lão gia, ông mời đủ loại kỳ nhân dị sĩ của phong thủy đến Hoa Tây, để nghĩ giúp ông biện pháp phá vỡ cục diện, đây là chuyện tốt, chỉ cần có thể cứu Cổ Linh, tôi cũng mừng cho ông, nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện tôi xuống giếng? Tôi hỏi. Ông ta cười nói, Lê Hoàng Bìa, cậu là kẻ thông minh đừng giả bộ hồ đồ. Năm đó, từ dưới đáy giếng đi lên, tiên tổ Cổ Thanh Vân chỉ lấy ra quyển sách và dẫn nữ nhân đó đi. Mà bảo vật thực sự trong cái giếng lại chính là chiếc hộp kia. Đây là cơ duyên của Cổ gia bọn ta, ta không muốn rơi vào tay người khác. Ngoài ra, tôi hy vọng cậu có thể giúp ta nhìn ra một góc tương lai của Linh Nhi, nó có liên quan đến việc ta sẽ thả mồi nhữ lớn thế nào trong giới huyền môn. Lão cáo già dù sao cũng vẫn là lão cáo già, vậy mà còn muốn chơi với cả huyền môn. Lão gia nhìn xa trông rộng, có mưu lược, vạn bối vô cùng khâm phục. Nếu lão gia có thể tin tưởng tôi tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Nhưng có điều, tiểu tử tôi cũng có to gan hỏi một câu, tôi nhận được cái gì? Tôi vừa tân bốc lão, vừa hỏi ra những nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi không muốn bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Ông ta cười nói, thì chỉ cần cậu giúp ta làm việc, cậu liền trở thành thượng khách của Cổ gia chúng ta. Trước tiên không nói đến thanh niên mặt trắng xuất thế kia, chỉ cần là ở Hoa Tây. Ai muốn giết cậu, trước tiên phải hỏi Thanh Hoàng Tuyền kiếm của Cổ Hà ta. Đoán chừng cho dù là lão thần tiên trên núi Long Hổ, hay là thiên hạ đệ nhất lão quy ngồi trấn thủ hoàng thành, cũng phải nể mặt ta mấy phần. Hóa ra thanh kiếm của ông ấy gọi là Hoàng Tuyền kiếm, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, kiếm tốt. Chẳng trách thanh kiếm này có thể giao phong với người đàn ông trong quan tài trên núi Thanh Long, bất phân thắng bại. Khi Cổ Hà nói điều này, trên người ông ấy xuất hiện một đạo khí chất phi thường, một tia huyền dương chi khí mà tôi không thể không sợ hãi, không hổ nhất mạch Cổ gia tộc có được cơ duyên của thế cục Trảm Long. Vậy thì thật cảm tạ ông, đúng thật là tôi không sợ chết. Tôi chỉ có một điều kiện, tôi không cần sự bảo hộ của Cổ gia, nhưng ông có thể bảo hộ vợ tôi cả đời bình an không? Tôi thận trọng hỏi. Tôi cố ý hỏi điều này bởi vì tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của Diệp Hồng Ngư. Hơn nữa, trước đó theo như suy đoán của tôi, Hồng Ngư là một quân cờ, trong trận chiến giữa thần nữ Thanh Khâu và Cổ Hà. Tôi đột nhiên hỏi điều này chỉ để xem phản ứng của ông ấy. Nghe được câu hỏi của tôi, Cổ Hà rõ ràng là sững sờ trong giây lát, dù thoáng qua nhưng vẫn bị tôi nhìn ra được. Trần Hoàng Bì, ta biết cậu muốn nói gì. Ta chỉ muốn nói rằng, ta chưa từng có suy nghĩ động đến vợ cậu. Người có tâm tư động đến cô ấy chính là người phụ nữ áo đỏ trên núi Thanh Khâu. Có thể giữ an toàn cho Hồng Ngư hay không, không phải ở ta, mà là ở cậu. Nói qua nói lại, chúng ta vậy mà lại có chung một kẻ thù rồi. Cổ Hà nói với tôi. Ông ấy nói đến đây, tôi dứt khoát hỏi đến cùng, lề Cổ lão gia, trong lòng tôi có điều này nghi hoặc. Trước đó lão gia đã từng hợp tác cùng với nữ nhân kia phải không? Cô ta muốn xuống núi. Ngài lại muốn bảo vệ cháu gái của mình, mục đích không giống nhau, cho nên không nhất thiết phải đối đầu. Ông ấy nheo mắt, như thể muốn nhìn thấu tôi, nói, Trần Hoàng Bì, không biết có phải cậu thực sự chỉ mới 21 tuổi hay không, nếu điều này khiến cậu hình thành uy thế, ai có thể áp đảo cậu đây? Không sai, bọn ta đã cùng nhau hợp tác, vợ của cậu có mệnh cách không tầm thường, điều mà người phụ nữ áo đỏ kia muốn là cô ấy, còn điều ta muốn là Linh Nhi có thể sống thật tốt. Kế hoạch ban đầu của bọn ta chính là để Hồng Ngư Thế vào chỗ của Linh Nhi, đoạn đầu trảm hồn cửu thế, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, lần này hiển nhiên làm không được, cô ta muốn chơi lại ta không muốn cô ta xuất sơn nữa, mà muốn cô ta phải chết. Chương 123. Cổ Hà nói ông ta muốn thần nữ Thanh Khâu phải chết, cũng chỉ có ông ấy mới dám nói những điều như vậy. Tim tôi thắt lại, mọi thứ khá giống với những gì tôi đoán, chẳng qua là sự nhỏ mọn của người phụ nữ áo đỏ ngày hôm đó ở Hồ Y Nhân, hiển nhiên đã bị Cổ Hà nhìn thấu. Hoàng Bì, làm sao vậy, sợ rồi sao? Cổ Hà đột nhiên hỏi ta. Tôi cười nói, có chút, nhưng càng sợ hãi, tôi lại càng muốn giúp Hồng Ngư giải trừ cơn nguy khốn này. Tốt, có khí phách. Cổ Hà gật đầu. Khi nào sẽ đi xuống giếng? Tôi hỏi. Đừng lo lắng, sau khi ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện sẽ báo cho cậu. Trước lúc đó, cậu phải phối hợp với ta làm một việc. Cổ Hà nói. Tôi lờ mờ cảm thấy hơi bất an, rõ ràng Cổ Hà không hoàn toàn tin tưởng tôi, có thể ông ta đang mưu tính tôi chuyện gì đó. Mời vào, ông ấy nói. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ bước vào từ ngoài cửa. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ này, mặc dù xung quanh tôi đã từng xuất hiện không ít người đẹp, nhưng tôi vẫn bị cô ta thu hút. Đây là một người phụ nữ mà tôi không thể đoán được tuổi, cảm giác tổng thể khi nhìn vào thì là cô ấy mới ngoài 30, nhưng nếu bỏ qua khí chất quyến rũ của một phụ nữ, thì cô ấy trông như đang ở độ tuổi đôi mươi. Cô ấy mặc một bộ sườn xám màu đỏ, không phải là kiểu sườn xám bảo thủ giống như Hứa Tình, mà là loại rất hở hang, hai đôi chân dài miên man cùng bộ ngực đầy đặn của càng tôn thêm sự hấp dẫn đặc biệt của cô ấy. Mà gương mặt của cô ấy thậm chí còn thu hút hơn, giống như gương mặt của hồ ly, trời sinh để quyến rũ đàn ông. Khi tôi nhìn cô ấy cười với tôi đầy phong tình, vậy mà tôi lại hơi hoảng sợ, vội vàng vận toàn bộ huyền dương chi khí mới có thể trấn tĩnh lại. Hoàng Bì, giới thiệu với cậu, đây là Hoa Vận Cổ lão gia lên tiếng giới thiệu. Hóa ra cô ấy chính là Hoa Vận, tôi thậm chí còn thấy khó hiểu hơn khi nghe đến tên cô ấy. Câu lạc bộ Hoa Vận được khởi công từ hơn 20 năm trước, nó được đặt theo tên của Hoa Vận, điều đó cũng có nghĩa là cô ấy ít nhất phải 40 hoặc 50 tuổi rồi, làm sao cô ấy có thể trẻ trung xinh đẹp như vậy? Cảm giác được rằng sự trẻ trung của cô ấy không giống với kiểu người được bảo dưỡng như Hứa Tình, mà là vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên. Linh tính mách bảo tôi rằng, người phụ nữ này không phải con người, chỉ là tôi không nhìn thấu được. Chào chị Hoa, tôi lễ phép nói. Hoàng Bì, cậu biết vì sao ta giới thiệu Hoa Vân với cậu không? Cổ Hà nói Hoa Vân ngồi xuống bên cạnh, hỏi. Tôi lắc đầu và nói, không biết. Ông ấy nói, vậy ta muốn cậu trở thành đệ tử xuất mã của cô ấy. Tim tôi bỗng đập thình thịch, người phụ nữ phong tình quyến rũ này thật sự không phải là người. Cổ Hà bảo tôi làm đệ tử xuất mã của Hoa Vận. Đệ tử xuất mã là gì? Trong lòng tôi dĩ nhiên biết rõ. Xuất mã tiên trên khắp đất nước có rất nhiều đại điện, các vị tiên nhân được nhân gian thờ phụng cũng là ngũ hoa bát môn, nhưng đại đa số họ đều thuộc gia tộc năm vị đại tiên, Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi. Mà những đệ tử xuất mã này thật ra là do những người có chút đạo hạnh, tìm ra một số người phàm có tiên duyên làm đệ tử của mình. Đệ tử dưới sự dẫn dắt của những vị tiên nhân sẽ trở nên phi phàm, trở thành tai mắt của những vị tiên nhân. Còn những yêu thú tinh quái xuất thế tu luyện, hoặc xuất mã nhận nhiệm vụ, đều có thể dựa vào thân thể của đệ tử mà tu hành nhanh chóng, tránh được lôi kiếp. Những đệ tử xuất mã cũng bị gọi là những hương đồng tinh quái, nói trắng ra chính là nhận tinh quái làm chủ nhân. Đối với những người bình thường, đây là một cơ duyên, có thể thay đổi số phận. Nhưng tôi là ai? Tôi là hậu duệ đời thứ 17 của Thanh Ma Nhất Mạch. Ông nội tôi rất kỳ vọng vào tôi. Tôi không chỉ muốn đưa dòng họ Trần này lên đứng đầu giới phong thủy dưới danh nghĩa Trần Gia Trần Côn Lôn. Ngay cả ông tôi cũng hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể thực sự đứng trên đỉnh núi Côn Lôn. Sao tôi có thể là đệ tử xuất mã của Hoa Vận này được? Mặc dù cô ấy thực sự đã hóa hình phong tiên, có thể biến thành người, điều đó cho thấy đạo hạnh của cô ấy thâm hậu, nhưng tôi vẫn như cũ, không hề muốn làm đệ tử xuất mã của cô ấy, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Và tôi biết lý do Cổ Hà yêu cầu tôi làm điều này. thực tế chính là muốn khống chế tôi, biến tôi thành con rối của nhà họ Cổ, thảo nào ông ta bằng lòng nói cho tôi biết nhiều bí mật gia tộc như vậy. Cổ lão gia, tôi đã có bí thuật gia tộc truyền thừa, thật sự không hợp để làm đệ tử xuất mã. Nếu như lão gia cảm thấy không yên tâm về tôi, chuyện này có thể tìm người khác làm giúp ông. Tôi nói với Cổ Hà. Chương 124. Sắc mặt Cổ Hà hiển nhiên âm trầm, nói, Ly Hoàng Bì, Hà cớ gì cố chấp như vậy? Làm đệ tử xuất mã của Hoa Vận, đây là chuyện tốt. Ta đã nói cho cậu nhiều chuyện như vậy, nếu như không giữ lại một chút gì, cậu nói xem liệu ta có dám giao nhiệm vụ này cho cậu không? Ông có thể tìm người khác, bảo Trần Hoàng Bì tôi phải nhận người khác làm chủ, tôi không làm được. Tôi kiên định nói, đây là giới hạn của tôi. Cổ Hà cười nói, Ly Hoàng Bì, nếu có ứng cử viên thích hợp, ta sẽ tìm cậu sao? Chiếc giếng trời này chỉ có cậu mới có thể xuống. Không giấu gì cậu, cổ gia bọn ta đã từng phái người đi xuống, nhưng không có một ai trở về. Cậu và tên mặt trắng kia đã có cơ duyên, ta nghĩ đây chính là ý trời. Ông thật sự là không được, tôi có thể đi xuống, nhưng thật sự không thể làm đệ tử xuất mã. Thái độ của tôi vẫn kiên định như cũ, làm xuất mã đệ tử, tương lai của tôi cũng sẽ bị định đoạt kết cục. Mặc dù tôi vẫn luôn khiến cho người khác có cảm giác khiêm tốn nhẫn nhịn, nhưng hoài bão sâu thẳm trong tim vẫn luôn dậy sóng. Cổ Hà đột nhiên vỗ bàn đứng lên, nói, đề hôm nay không thể thuận theo ngươi được, Cổ Hà ta không dưỡng hổ vi hoạn, ta chỉ nuôi chó để phòng thân. Dưỡng hổ vi hoạn, nuôi hổ làm họa, ý chỉ việc làm vừa mất công sức vừa gây nguy hại cho bản thân. Ngay sau đó, ông ta lập tức nói với Hoa Vân, ra tay đi, dẫn hắn vào đại điện của ngươi. Nói xong, ông ta liền xoay người rời đi, nhưng lại để lại một thanh kiếm treo trên cửa, thanh kiếm có thể giết người bất cứ lúc nào. Trần Hoàng Bì, đừng phản kháng, làm tai mắt của tỷ tỷ đây, chính là phúc khí của ngươi, Hoa Vận cười nói với ta. Hoa tỷ, chuyện này phải bàn bạc kỹ càng, tôi không thích hợp làm đệ tử xuất mã của chị. Tôi đặt hy vọng lên người cô ấy, muốn khiến cô ấy đổi ý, nhưng cô ấy lại chỉ mỉm cười và nói, Đệ Trần Hoàng Bì, tôi biết cậu rất có thiên phú trong huyền học. Nhưng việc trở thành đệ tử xuất mã của Hoa tỷ đây, sẽ mở ra cho cậu một con đường khác. Đừng cố gắng phản kháng, tôi sẽ không bị cậu thuyết phục đâu. Hoa gia cùng với Cố gia từ trước đến nay đều là bằng hữu, mệnh lệnh của Cổ Hà, ta sẽ làm cho ông ấy, ngươi đừng tự làm khó mình. Hóa ra cô ấy là gia tiên nhà họ Hoa, đây là điều mà tôi chưa từng nghe qua, xuất mã tiên mặc dù là động vật thành tinh, nhưng cũng đã có gia tộc riêng của mình, ví dụ như Hồ gia, Đặng gia. Trong đó Hồ gia là gia tộc Hồ Tiên, Tam Thái gia, Tam Thái Thái trong nội tộc nhà họ Hồ tôi đã nổi danh từ lâu, có thể được coi là thần thoại trong nhân gian. Tôi cau mày, đặt tay lên tấm thỉnh thần phù, nếu cô ta cưỡng ép muốn thu nhận tôi do dự có nên mời thần đến chiến đấu một trận hay không? Thành thật mà nói, sử dụng tấm thỉnh thần phù ở đây thực sự rất lãng phí, ngay cả khi tôi thoát khỏi kiếp nạn này, tính mạng của tôi sau này cũng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn, nhưng nếu tôi không sử dụng nó, tôi sẽ thực sự trở thành một con rối của nhà họ Cổ, nhất thời tôi bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trần Hoàng Bì, nhìn vào mắt ta. Trong lúc tôi đang do dự, Hoa Vận đột nhiên quát lạnh một tiếng. Tôi vô thức nhìn về phía cô ta, vừng nhìn lập tức trúng chiêu. Lúc này ánh mắt của cô ta đặc biệt quỷ dị, con người to hơn người bình thường rất nhiều, trong mắt tròn xoe, còn có vài điểm phát sáng. Cơ thể tôi rung lên, trong vô thức, tâm thần của tôi đã bị cô ta bắt được. Đi theo tôi, cô nói với tôi, giọng rất uy nghiêm. Rõ ràng là tôi không hề di chuyển, nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình đã đứng dậy, đôi chân bắt đầu bước đi một cách mất kiểm soát. Cô ta đi trước dẫn đường, còn tôi đi theo sau. Cảm giác này giống như một người bị quỷ gọi hồn, đi theo quỷ ra ngoài. Cũng không biết đã đi được bao lâu, tôi mấy lần muốn dừng lại, nhưng căn bản không thể khống chế được cơ thể. Rất nhanh sau đó, tôi liền nhận thức được rằng, tôi không thực sự bước đi, mà là đang ở trong trạng thái xuất hồn. Tôi đã bị Hoa Vận câu hồn, và thứ trước mặt tôi lúc này cũng không phải là thân thể thật của cô ta, mà là yêu nguyên của cô ấy đang dẫn đường. Yêu khí nguyên thần. Cuối cùng, chúng tôi đến chân của một ngọn núi, tiến vào trong một sơn động. Trong sơn động có lư hương, bày biện đồ cống phẩm, trên bàn thờ đặt bài vị tổ tông của Hoa gia tiên. Chúng tôi dừng lại, nhưng Hoa Vận đột nhiên chuyển thân, không còn ở hình dạng con người nữa, mà biến thành một con hồ ly. Nó không phải là một con hồ ly bình thường, nó là một con hồ ly có bộ lông rất đẹp, không chỉ vậy, nó còn có 9 cái đuôi, nhìn qua nhìn lại vẫn là cảm giác cực kỳ xinh đẹp. Tôi chợt nhớ đến một đoạn trong Sơn Hải Kinh Đại Đông Hoang Kinh, Hữu Thanh Khâu Chi Quốc, Hữu Hồ, Cửu Vĩ, Thái Bình Tắc Xuất Nhi Vĩ Thụy. Có Thanh Khâu Quốc, có hồ ly 9 đuôi, là điềm lành mang lại Thái Bình. Chương 125. Sau khi hiện nguyên hình, nó nhìn tôi nói, Trần Hoàng Bì, hôm nay, Hoa Gia Hoa Vận ta muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau ngươi chính là Hoa Vận Hương Đồng, đệ tử của Hoa Gia, sẽ tuân theo mệnh lệnh của gia tộc họ Hoa có được hay không? Tôi theo bản năng muốn lắc đầu, cơ thể lại không thể động. Tôi nghĩ đến việc cắn đầu lưỡi, nhưng tôi hiện tại chỉ là nguyên thần xuất khiếu, đơn giản là không cách nào phản kháng. Không lên tiếng, ta sẽ coi đó là sự đồng ý của ngươi. Cô ta vừa nói, vừa từng bước đi về phía tôi. Khi cô ta đến gần, vừa định đặt bàn chân to lớn của mình lên đầu tôi, thì cô ta đột nhiên ngẩng lên, nhìn về phía sau tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một sự kinh hoàng hiện lên trong mắt cô ta. Ai? Đây là mật thất của Hoa Gia, ai xâm phạm đều phải chết. Hoa Vân nhìn về phía người kia, lạnh lùng quát. Nhưng người đó lại hoàn toàn không để ý đến cô ta, vẫn từng bước đi về phía trước, ngay cả Hoa Vận cũng theo bản năng lùi lại 2 bước. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, lúc này tôi phát hiện mình đã có thể cử động. Mà khi tôi nhìn thấy người đến, tôi đã choáng váng, hóa ra lại là nam nhân cao lãnh kia. Chẳng qua đây cũng không phải thân thể thật của anh ta, chỉ là nguyên thần của anh ta. Anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh, trên lưng đeo cây đao nặng nề, từng bước tiến về phía tôi. Hoa Vận cũng không phải là một gia tiên bình thường, cô ta là cửu vĩ hồ thần bí thành tiên, đương nhiên cũng có sự cao ngạo của riêng mình. Cô ta đột nhiên tiến lên một bước, thân hình trở nên cực kỳ to lớn, 9 cái đuôi lộ ra giống như nổ tung. Cô ta muốn chiến đấu với người đàn ông cao lãnh. Nhưng anh ta thậm chí không thèm nhìn đến cô ta, từng bước đi về phía tôi. Điều khiến cho tôi kinh hoàng chính là, khi anh ta từng bước đến gần, một hư ảnh lờ mờ xuất hiện trên cơ thể anh ta. Hư ảnh dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một con rồng vàng, quấn quanh người anh ta. Kim Long Gia Thân. Lúc này, nam nhân lạnh lùng kia trông rất mạnh mẽ, cao lãnh và bí ẩn, ngay cả tôi cũng nhịn không được mà muốn hành lễ với anh ta. Rất nhanh anh ta đã đến bên cạnh tôi, cửu vĩ hồ không còn chút kiêu ngạo nào, sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Chủ nhân cô ta bị dọa sợ, cảm nhận được cái chết cận kề, chủ động nhận sư phụ, muốn cầu xin một con đường sống. Người đàn ông cao lãnh nhìn tôi cũng nhìn anh ấy, khoảnh khắc đó tôi không khỏi kinh ngạc, dù sao cũng có một con rồng vàng đứng bên cạnh tôi. Ta không phải chủ nhân của ngươi, là Trần Hoàng Bì. Sau khi nói xong, người đàn ông cao lãnh nhìn tôi và nói, để đặt tay lên đầu cô ta. Hoa Vận lập tức quỳ rạp xuống trước mặt tôi, cung kính gọi một tiếng, đi chủ nhân, Hoa Vận nguyện ý nhận người làm chủ. Hoa Vận nói cô ta nguyện ý nhận tôi là chủ, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tuy rằng lúc đó tôi có hơi bối rối nhưng tôi biết đây là một việc cực kỳ tốt. Một khi tôi nhận tiên nô này, tôi vừa không phải làm đệ tử xuất mã của cô ta mà cơ duyên của hai chúng tôi còn có thể bị ràng buộc. Cứ như thế này, Cổ Hà vừa không tìm ra đầu mối mà còn cho rằng tôi đã bị ông ấy kiểm soát, ngược lại trên thực tế là tôi sắp xếp tai mắt đến bên ông ấy. Tôi đặt tay lên đầu cửu vĩ xinh đẹp, ngay lập tức kết khế ước chủ tớ với nó. Đợi đến khi lập xong khế ước, tôi thở phào một hơi, thế là từ giờ trở đi cô ta phải tuân lệnh tôi. Tôi không tự cho rằng mình lợi hại, những thành tựu tôi có được ngày hôm nay toàn bộ là nhờ nam nhân cao lãnh. Tôi cảm kích nhìn về phía anh ta, có lẽ nghĩ tôi sợ hãi nên anh ta thu hồi con rồng vàng kia. Hoàng Bì, ta đang giải quyết một việc rất quan trọng có liên quan tới mệnh kiếp của cậu. Ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm mới có thể xong việc. Do vậy ta sẽ không xuất hiện ở đại hội huyền ngôn, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân nên hãy thật cẩn thận. Nói xong câu này anh ta liền quay người rời đi. Đến như rồng, đi như gió, y như cái khí chất vừa bí ẩn vừa lạnh lùng của anh ta. Tôi nhìn bóng lưng khuất dần của anh ta, rất muốn hỏi rốt cuộc anh ta có phải là thanh y nam tử khiêng quan tài mấy trăm năm trước kia không nhưng cuối cùng lại không thể ở miệng. Đợi anh ta đi khuất, Hoa Vận cũng biến trở lại hình người, thành một người phụ nữ xinh đẹp. Ánh mắt khi cô ta nhìn tôi rõ ràng có thêm kính nể, tôi vội nói với cô ta, Hoa Vận, từ nay trở đi cô sẽ coi tôi là đệ tử xuất mã của cô, tôi không muốn Cổ Hà nhìn thấu tất cả những chuyện này, cô hiểu chưa? Cô ta gật đầu nói, đã rõ, chủ nhân. Tôi nghĩ rằng nếu quay về lại tìm cô ta hỏi chuyện thì sẽ rất dễ lộ ra dấu vết, vì vậy liền lập tức hỏi, quan hệ của cô với Cổ Hà cũng khá sâu sắc nhỉ, ông ta có giấu tôi điều gì không? Cô ta không chút nghĩ ngợi mà nói thẳng, tôi là bảo gia tiên của Cố gia, địa vị của chúng tôi ngang nhau, nhưng Cổ gia và Hoa gia xưa nay qua lại thân thiết, cho nên tôi chiếm được lòng tin của Cổ Hà, mấy năm nay tôi đã giúp ông ta là rất nhiều việc. Người này trời sinh tính đa nghi, tuy nói với tôi không ít chuyện nhưng có một số việc cốt lõi tôi không được biết rõ sự tình. Chương 126. Tôi vội xua tay, nói với cô ta, nói trọng điểm, thời gian quá lâu, Cổ Hà sẽ không tránh khỏi mà nghi ngờ. Cô ta nói, những việc ông ta kể cho người về cơ bản đều là thật, tương ứng với những gì tôi biết về lịch sử của Cổ gia. Nhưng ông ta đã che giấu một tin tức quan trọng. Cái gì? Tôi vội hỏi, Cổ Hà đã cố tình giấu một chuyện thì chắc chắn chuyện đó rất quan trọng. Hoa Vận thành thật nói, theo như tôi được biết, Cổ Hà đúng là có hợp tác với thần nữ Thanh Khâu. Nhưng ông ta nói với người rằng hợp tác đã chấm dứt, ông ta muốn mạng của thần nữ Thanh Khâu. Đây là lời nói dối, hợp tác còn chưa kết thúc, hiện tại mỗi bước người bước đi vẫn như cũ nằm trong suy đoán của ông ta. Nghe đến đây, tôi toát mồ hôi lạnh. Quả là Cổ Hà, không hổ là thầy phong thủy số một, vậy mà lại có thể suy đoán ra được hướng đi của tôi để rồi dẫn dụ tôi từng bước đi vào cái bẫy của ông ta. Ông ta muốn là cái gì? Mục đích là gì? Tôi vội vàng hỏi. Hoa Vận nói, ông ta đã nói cho người mục đích rồi, thần nữ Thanh Khâu muốn ra ngoài, ông ta muốn bảo vệ tính mạng của Cổ Linh. Tất cả chuyện này đều là nói thật, nhưng phương án cuối cùng vẹn cả đôi đường chính là để Diệp Hồng Ngư chết thay. Cụ thể là thay thế như thế nào thì tôi không biết, nhưng hướng đi trước mắt chắc chắn ở trong tầm kiểm soát của ông ta. Nữ chủ nhân Diệp Hồng Ngư như cũ vẫn là một nước cờ. Tôi thầm kinh hãi, thường nói lời nói dối khiến người ta tin tưởng nhất chính là lời nói thật giả lẫn lộn. Ông ta cố ý nói mục đích cuối cùng cho tôi nghe, sau đó lại phủ định là tôi nghĩ rằng ông ta đã từ bỏ, nhưng thực ra vẫn luôn thực hiện kế hoạch này. Được rồi, tôi đã biết. Trước tiên chúng ta trở lại thân thể mình đã. Nếu cô biết được tin tức quan trọng gì liên quan tới tôi và Diệp Hồng Ngư từ chỗ ông ta, thì lập tức nói cho tôi ra lệnh. Đã rõ, chủ nhân cô ta nói. Sau đó cô ta đi trước dẫn đường, từng bước đưa nguyên thần của tôi trở lại cửa hàng. Khi linh thức quay trở về, một lần nữa trên người tôi như trút được gánh nặng. Cảm giác bị ai đó khống chế như vừa rồi thật sự rất khó chịu. Nếu không phải được nam nhân cao lãnh giúp đỡ thì hướng phát triển của sự việc lần này sẽ hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của tôi. Cổ lão gia, tôi không sao, ông vào đi. Hoa Vận lại trở nên vũ mị phong tình mà không mất đi vẻ uy nghiêm. Cổ Hà đi vào, cười tủm tỉm nhìn tôi hỏi, Hoàng Bì, cảm giác như thế nào? Cảm giác làm đệ tử xuất mã của Hoa Vận thế nào? Tôi nói, có thể được là đệ tử xuất mã của Hoa tỷ là phúc của tôi. Tôi nhất định sẽ không làm Hoa tỷ thất vọng. Không tồi, cậu sẽ đi trên con đường phi thường, Hoa gia chúng ta sẽ không bạc đãi cậu. Hoa Vận tôi sẽ toàn lực trợ giúp cậu tu luyện. Hoa Vận dùng thái độ bề trên nói với tôi. Lúc đó tôi thực sự bái phục con hồ ly này, với tài diễn xuất này có thể đi làm diễn viên được rồi. Cổ Hà hài lòng gật đầu nói, Hoa Vận, vất vả rồi, cô đến hội sở đợi tôi trước đi, hôm nay tôi sẽ mang Hoàng Bì đến đó. Đợi đến khi Hoa Vận rời đi, Cổ Hà nói với tôi, Hoàng Bì à, bây giờ tôi rất tin tưởng cậu, vì vậy cậu đừng làm tôi thất vọng. Nếu để tôi phát hiện cậu hai lòng, đắc tội xuất mã tiên, hậu quả chắc cậu đã biết. Tôi nói, tôi đã biết, lão gia, tôi nhất định sẽ là tay sai của Cổ gia. Ông ta giơ tay vỗ vai tôi nói, được, vậy cậu hãy về nhà mang nha đầu Diệp Hồng Ngư đến hội sở. Tôi sửng sốt một chút, vội hỏi, Cổ lão gia, ý của ông là gì? Tại sao lại muốn đưa Hồng Ngư tới? Lần này ông ta rất yên tâm về tôi, trực tiếp nói. Không giấu gì cậu, Cổ gia chúng tôi luôn muốn có chiếc hộp trong cái giếng trời kia. Hầu như đời nào cũng phái người đi xuống dưới, cho rằng có thể lấy ra được. có chiếc hộp đó, cổ gia chúng tôi có thể trở thành chân chính huyền ôn chính thống. Nhưng đáng tiếc lại không một ai có thể trèo lên lại. Tôi hỏi, có phải đạo hạnh của những người đi xuống còn chưa đủ phải không? Lão gia không tự mình đi thử vận may sao? Ông ta cười nói, tôi cũng muốn lắm, tôi cũng không sợ hãi. Thế nhưng cái giếng trời này giống như là bị phong ấn, chỉ cần thầy phong thủy có khí cơ vượt qua tầng 66 thì ngay cả miệng giếng cũng không thể đi xuống, tất cả đều bị chặn lại. Bảo sao ông ta lại tìm đến tôi, theo như lời ông ta nói, tôi quả thực rất phù hợp. Tôi đã vào huyền động, lại hiểu biết nhiều, tôi đi xuống khéo có thể lấy được chiếc hộp trong cái giếng đó thật. Cổ lão gia, một mình tôi đi xuống là được rồi. Tôi không sợ chết, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không quay trở lại, đưa Hồng Ngư tới đây để là gì? Tôi chất vấn. Chương 127. Ông ta nói, nhà đầu Hồng Ngư không tầm thường. Có cô ấy đi cùng cậu tôi yên tâm hơn. Nói thật với cậu, mặc dù những người đi xuống giếng đều đã chết, nhưng căn cứ theo gia phả ghi lại và với một vài kinh nghiệm mà chúng tôi đúc kết được. Để lấy được chiếc hộp trong cái giếng đó cần có âm dương kết hợp, một nam một nữ cùng nhau mới phá được phép. Cũng không biết Cổ Hà có phải lừa tôi hay đây là sự thật. Nhưng tôi nhất định không để Hồng Ngư mạo hiểm cùng tôi. Vì thế tôi lập tức nói, Cổ lão gia, không thể được. Ông đổi một người phụ nữ khác đi cùng tôi, không thì ông có thể cho Cổ Linh đi cùng tôi được không? Theo lý mà nói, vốn dĩ cô ấy thuộc về cái giếng kia, so với Hồng Ngư càng phù hợp hơn mới đúng chứ. Trần Hoàng Bì, đừng có mà ngang ngược. Cổ Hà đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, thanh kiếm Hoàng Tuyền đột nhiên xuất hiện. Trần Hoàng Bì, cậu là đang muốn khiến tôi gọi chủ nhân cậu để ra lệnh cho cậu sao? Ông ta lạnh lùng nhìn tôi nói. Tôi đương nhiên không sợ hoa vận, nhưng cũng không dễ gì cài tai mắt đến bên người Cổ Hà, nên không thể nhanh như vậy bại lộ. Vì thế tôi nói, được rồi, tôi sẽ quay trở lại tìm Hồng Ngư nói chuyện. Tôi nắm tay Diệp Hồng Ngư, cô ấy cũng nắm chặt tay tôi. Hai chúng tôi đều hiểu rằng con đường sắp đi hiểm họa trùng trùng, nhưng trong lòng cả hai lại vui vẻ bước đi. Đến cửa hội sở, tôi nhìn một lượt, tệ mục trận đã bị hủy bỏ. Hiển nhiên lần này tôi đi xuống giếng cần dùng phong thủy bí thuật, Cổ Hà sợ tệ mục trận sẽ là ảnh hưởng đến tôi. Tiến vào hội sở, Cổ Hà và Hoa Vận đều đang đợi tôi, quản lý đại sảnh Bạch Băng cũng chỉ có thể đi theo từ xa. Cô ta nhìn tôi và Cổ Hà nói chuyện bình đẳng với nhau, ngay lập tức ánh mắt khi nhìn tôi tràn đầy kinh ngạc và một chút kính sợ. Nơi này rõ ràng đã được dọn dẹp, không có một khách hàng nào. Tôi và Hồng Ngư được đưa đến một căn phòng bí ẩn ở tầng 1. Vào phòng mở ra cơ quan, vậy mà lại có một lối đi xuống tầng hầm. Đi xuống tầng hầm, kéo cái bàn ra chỗ khác rồi cuộn tấm thảm lên, tôi liền thấy một cái nắp giếng. Hoàng Bì, chuẩn bị đi xuống đi, nhớ kỹ những gì tôi đã dặn Cổ Hà trực tiếp nói với tôi. Mở nắp giếng, một sợi dây thường đã được chuẩn bị sẵn, cố định một đầu. Tôi và Hồng Ngư buộc xong dây thừng thì chuẩn bị xuống giếng. Tôi nhìn về phía Hồng Ngư, cô ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Hồng Ngư có hơi sợ nhưng lại rất bình tĩnh gật đầu với tôi, rõ ràng là không muốn tôi lo lắng, cũng không muốn là ảnh hưởng tới trạng thái của tôi. Chúng tôi bị đưa vào trong giếng, ngay khi vừa vào giếng tôi đã cảm nhận được một hơi thở chống lại bốc lên từ đáy giếng. Luồng hơi này giống như muốn đẩy tôi ra, vậy mà Hồng Ngư lại không có phản ứng gì cả, cơ thể cô ấy trượt thẳng xuống dưới. Nếu không phải tôi giữ tay cô ấy với cả ở trên có dây thừng kéo lại, cô ấy đã có thể trực tiếp nhảy xuống theo lực hấp dẫn của trái đất. Nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức phản ứng lại. Cổ Hà quả thực không có lừa tôi. Trong cái giếng này có phong ấn, có thể tự động nhận định số tầng huyền dương chi khí của một người. Tôi cả nhận luồng khí chống đối này cũng đoán ra được đại khái. Giới hạn mà nó có thể chịu được khoảng tầm tầng 66 như Cổ Hà đã nói, cũng có nghĩa là những thầy phong thủy đã luyện khí vượt qua đại cảnh thứ hai đều không thể xuống dưới giếng. Là một phong thủy sư, luyện khí vượt qua đại cảnh thứ hai, đột phá 66 tầng huyền khí để tiến vào đại cảnh thứ ba của ba cảnh lên trời, đã có thể được gọi là bậc thầy phong thủy chân chính, đã có thể nhìn trộm được thiên cơ. Thầy phong thủy có cấp bậc này cũng không nhiều, mà rõ ràng Cổ Hà là một trong số ít đó. Mà ông nội cũng đã dặn tôi, trước khi tôi đột phá tầng thứ 66 không được thể hiện năng lực của mình trong giới phong thủy, điều này sẽ thu hút sự ghen tị. Tôi vốn dĩ muốn cố gắng luyện đến tầng 66 trước năm 20 tuổi, tuy rằng rất khó nhưng tôi nhất định phải làm được. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả khi lúc nào cũng nhẫn nhịn nhưng tôi vẫn luôn trong tầm mắt của các đại lão. Không biết năm đó ông nội tôi có tính đến việc này không? Tôi rất nhanh đã quen với luồng khí đối lập này, ôm chặt Diệp Hồng Ngư rồi trượt xuống từng chút một cách nhịp nhàng. Vì đề phòng sự cố, tôi để Hồng Ngư ở phía trên, lỡ may xảy ra chuyện gì tôi có thể làm đệm lưng cho cô ấy. Cái giếng này quả thực giống như những gì Cổ Hà nói, rất rất sâu. Đi xuống khoảng chừng 20 mét vẫn đen như mực, không biết khi nào mới kết thúc. Con người luôn mắc chứng sợ hãi bị giam cầm, Hồng Ngư cũng không phải là thầy phong thủy, tất nhiên rất sợ hãi. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, cơ thể run rẩy mất kiểm soát, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Hồng Ngư, có sợ không? Tôi ra vẻ thoải mái cười hỏi. Cô ấy trả lời theo bản năng, sợ, không biết ở phía dưới có cái gì. Chương 128. Cô ấy lại nói tiếp, nhưng có anh ở bên, tuy rằng sợ hãi nhưng trong lòng tin cậy. Cho dù cứ như vậy mà ngã xuống em cũng sẽ không hối hận. Hồng Ngư, không được nói bậy, tương lai của chúng ta còn rất dài. Sau khi đi ra ngoài anh sẽ dạy phong thủy huyền thuật cho em. Đúng rồi, đến đáy giếng chúng ta có khả năng nhìn thấy một cái giếng nữa, lúc đó em hãy đứng trước miệng giếng hô to tên của mình. Cái giếng đó rất thần kỳ, có thể nhìn thấy tương lai của em đó, tôi nói với cô ấy. Cô ấy chớp đôi mắt to, kinh ngạc nói, liệu có thật không? Vậy em rất mong đợi đó. Cứ trò chuyện như vậy, nói chuyện rồi lại nói chuyện, cuối cùng chúng tôi đã xuống dưới. Cảm giác được đặt hai chân xuống đất thật tốt, nhưng phía dưới khá âm u, nguyên nhân có lẽ là do xây dựng hoa vận hội sở ở trên, chẳng ánh sáng nên không thể nhìn rõ. Tôi lập tức đốt một ngọn lửa, bảo Hồng Ngư bật cái đèn pin mang theo bên người. À, anh Hoàng Bì, có người. Diệp Hồng Ngư vừa bật đèn pin liền kêu lên. Tôi vội vàng quan sát xung quanh, người thì không có nhưng xác chết ở trên mặt đất lại có không ít. Nhưng thứ đầu tiên thu hút tôi lại không phải những xác chết này mà là mặt đất xung quanh thành giếng. Thành giếng bị che kín bởi những dấu tay, dấu móng tay đẫm máu. Nhưng có lẽ thời gian đã trôi qua lâu nên máu đã khô lại. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một hình ảnh, những người chết này muốn trèo ra ngoài. Nhưng giải dụ mãi vẫn chỉ có thể chết ở dưới này. Có thể tưởng tượng đến cảnh bọn họ cào thành giếng đến chảy máu, tróc ngón tay nhưng vẫn chỉ có thể chết. Như vậy sẽ vô vọng biết bao. Nhưng theo lý mà nói, dưới giếng không nên có bất kỳ đồ vật dơ bẩn gì. Con quỷ em bé kia cũng đã được Cổ Thanh Vân mang ra ngoài, những người này tại sao không thể rời đi? Trước khi chết họ sợ cái gì? Tôi bối rối tự hỏi. Lúc này trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ, nếu Cổ Hà rút lại sợi dây thừng, chúng tôi phải làm sao? Tôi lắc đầu bỏ suy nghĩ đó, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ lung tung. Hồng Ngư, đi theo anh. Nếu thực sự sợ hãi em hãy nhắm mắt lại, tôi nắm tay cô ấy nói. Dần dần đi về phía trước, tôi thấy trên mặt đất càng nhiều xác chết, có thể nói là chất đống như núi để hình dung. Mà theo như cách ăn mặc của những xác chết này, rõ ràng đều có hết từ thời nhà Minh đến dân quốc rồi đến hiện đại. Xem ra Cổ gia cũng không tốt đẹp gì, vì có thể lấy được cái gọi là hộp kho báu mà không ngừng để các thầy phong thủy đi xuống thăm dò. Đáng tiếc không ai có thể nhìn ánh mặt trời lần nữa. Vì đây chính là nơi tàn âm tụ khí nên những cái xác chết này không bị phân hủy do đó cũng không đáng sợ lắm. Nhưng trong không khí vẫn có mùi tử khí rất nồng, cái mùi này khiến tôi rất khó chịu. Hồng Ngư, cố gắng điều hòa hơi thở, đừng hít sâu. Chúng ta mau vào trong sẽ không đáng sợ như này. Ngay khi lấy được đồ vật bên dưới chúng ta liền quay trở về tôi động viên Hồng Ngư. Mà tôi cũng không lừa cô ấy, càng đi vào sâu xác chết càng ít. Giống như những người chết này trước khi chết nhìn thấy thứ gì đáng sợ đến, sợ tới mức liều mạng chạy ra bên ngoài. Nhưng đáy giếng này có thể có thứ gì được? Không phải chỉ có một cái giếng trời với một cổ quan tài rỗng sao? Cuối cùng tôi đã nhìn thấy chiếc quan tài từ xa. Lúc này, Hồng Ngư kéo kéo góc áo của tôi, nói nhỏ, anh Hoàng Bì, em cảm thấy không ổn. Vừa rồi anh có để ý những xác đó không? Tôi an ủi nói, đừng sợ Hồng Ngư. Những xác chết này đã trải qua mấy thế kỷ và đều xuống giếng để tìm đồ. Chúng không bị giết bởi mấy thứ bẩn thỉu đâu, có lẽ là bị chết đói hoặc chết vì sợ hãi. Có anh ở đây rồi, đây đều không phải là vấn đề, anh có thể bảo vệ em. Cô ấy lắc đầu nói, không phải, những xác chết ở miệng giếng còn đỡ nhưng càng đi vào trong, anh không phát hiện càng ngày càng ít xác chết sao? Ý em là gì? Tôi có chút không hiểu, bởi vì tôi tập trung chú ý bên trong mà cũng không để ý những cái xác chết về sau. Diệp Hồng Ngư có chút sợ hãi nói, anh Hoàng Bì, em cảm thấy bọn họ giống như bị rỗng ruột, rất gầy yếu và mỏng mang ha. Rỗng ruột. Tôi sững người lại, lùi về phía sau hai bước, cúi xuống bên một cái xác chết. Tôi lập tức phát hiện ra Hồng Ngư đã nói đúng, xác chết rất mỏng manh, giống như một cái móc quần áo trống rỗng. Tôi cởi hết quần áo đã thấy Commoner bên trong chỉ còn lại bộ xương khô, toàn bộ thịt đều bị ăn hết sạch sẽ. Đúng lúc này, đột nhiên tôi cảm nhận được một hơi thở cách đây không xa truyền đến, là hơi thở của người sống. Tôi vội vàng kéo Diệp Hồng Ngư, nhỏ giọng nói, đừng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 129. Tôi nói Diệp Hồng Ngư đừng quay đầu, bởi vì tôi cảm nhận được hơi thở của một sinh vật sống cách đó không xa. Tuy rằng không biết nó là cái thứ gì, nhưng cho dù là người sống, ở dưới đáy giếng nhiều năm như vậy, lại còn luôn ăn xác người chết, vậy nhất định cũng chẳng phải người bình thường, tôi không muốn Hồng Ngư bị dọa sợ. Ngay lập tức Diệp Hồng Ngư trở nên căng thẳng, sợ hãi đến mức không thể cử động, cũng không dám quay đầu lại. Còn tôi thì lần theo hơi thở kia, chậm chậm đi qua đó. Tôi từ từ tiến lại gần, rất nhanh tôi đã phát hiện ra rằng hơi thở này cách tôi khoảng 7-8 mét, trong đống người chết. Tôi chậm rãi đến gần, đã ngửi thấy mùi tử khí, xác chết có một mùi rất đặc trưng, đừng nói là thầy phong thủy, mà ngay cả người bình thường cũng có thể ngửi ra được. Mà ở nơi ngập tràn toàn mùi xác chết như này, tôi ngửi ra được hơi thở của một người sống đó đang lẫn trong đống người chết này. Tôi nắm chặt hai bàn tay, bước từng bước về phía đó. Nếu đó là yêu ma quỷ quái thì còn tốt, tôi có thể dùng huyền thuật đối phó với nó, nhưng nếu như đó là một kẻ mất trí ăn xác người chết, theo một nghĩa nào đó, nó còn khó đối phó hơn cả ác linh. Có ai ở đó không? Ra đây đi. Tôi nhẹ nhàng gọi với vào trong đống xác chết. Ngay sau đó, chỗ xác chết đó thật sự có động tĩnh. Nhưng không phải bọn họ cử động, mà giống như có thứ gì đó vừa chui vào trong đống xác chết. Chắc hẳn là động thái của thứ đó. Tôi vô tình mạo phạm, sẽ không tấn công ông, sau khi ra ngoài ông cũng đừng quá xúc động. Tôi tự hỏi, có lẽ nào ông ấy là thầy phong thủy năm đó xuống giếng và may mắn sống sót, nếu như có thể trò chuyện được với ông ấy, tôi có thể tìm hiểu thêm về nơi này. Một lúc sau, một cái đầu thò ra từ đống xác chết, có lẽ là đang ăn xác người. Người đó phớt lờ tôi, nửa người nhanh chóng chui ra ngoài. Vì ông ta quay lưng về phía tôi, nên tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Nhưng xét theo phong cách ăn mặc, ông ta không phải là người đến từ thời cổ đại, mà là thời hiện đại. Mặc dù cách ăn mặc của ông ta không quá thời thượng, nhưng có thể nhìn ra được đây là một người đến từ 20 hoặc 30 năm trước. Sau khi chui ra ngoài, ông ta lôi cái xác còn đang ăn dở ra, từ từ chỉnh lại quần áo cho thi thể, như thể không muốn quấy rầy người chết. Nhìn thấy cảnh này, tôi cau mày. Từ hành vi của ông ta có thể nhìn ra được, người này rõ ràng có tư duy bình thường, ông ta còn biết rằng không nên làm cho người chết trở nên khó coi, dù sao người chết cũng là to nhất, khó trách Diệp Hồng Ngư nói họ đều rỗng ruột, hóa ra sau khi ăn xong, ông ta lại mặc lại quần áo vào. Nói cách khác, đầu óc của ông ta vẫn bình thường, nhưng ông ta vẫn ăn xác người chết, chỉ còn một cách lý giải, đó là ông ta cố ý ăn nó. Trước quan tài rõ ràng có cống phẩm, tại sao ông ta còn ăn xác người chết? Theo hiểu biết của tôi, chỉ có một loại người sẽ làm điều này, đó chính là những người đổ đấu. Bởi vì ăn quá nhiều xác người chết, thì trên người sẽ có mùi tử khí, nếu đi trộm mộ lớn, gặp phải thi biến cũng sẽ chẳng hại người. Chẳng lẽ ông ta là Ma Kim giáo úy? Ăn xác người chết là để tăng mùi tử khí. Tôi hơi khó hiểu, tiếp tục nói với ông ta, tuy vị bằng hữu này, xem ra ông cũng là người bình thường, có phải đã gặp khó khăn gì không? Chúng ta có thể nói chuyện, tôi có thể giúp ông nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Sau khi mặc lại quần áo, ông ta mới bò ra khỏi đống xác chết. Ông ta từ từ quay lại nhìn tôi, mái tóc ông ta rất dài và bù xù. Nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy, người tôi đông cứng lại, còn đầu tôi như nổ tung. Ông nội! Tôi vô thức gọi một tiếng. Đúng vậy, nhất thời tôi cảm thấy ông ấy chính là ông nội tôi, người đã tự đào hố chôn mình ở sau núi. Tuy là đầu bù tóc rối, khuôn mặt bị tóc che gần hết trên mặt còn dính vài phần thịt thừa, không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng người này trông rất quen thuộc, giống như ông nội vậy. Thấy tôi gọi ông là ông nội, ông ấy cũng sửng sốt một lúc, hiển nhiên là hiểu những gì tôi nói. Đột nhiên, ông ấy nhanh chân lao xuống đáy giếng. Hồng Ngư, cẩn thận! Tôi vừa nhắc nhở Diệp Hồng Ngư, vừa nói với ông ấy, liệu ông có phải là Trần Ngôn không? Đừng đi! Ông ấy hoàn toàn không để ý đến tôi, tốc độ của ông rất nhanh, và cũng không có ý định tấn công Hồng Ngư. Chẳng mấy chốc, ông ấy đã chạy đến bên cạnh quan tài. Rất nhanh ông ấy đã chạy tới chỗ giếng trời nhỏ, không chút do dự mà nhảy xuống. Nhưng cách mà ông ấy nhảy xuống hoàn toàn khác với điếu tử phân thi được ghi chép trong gia phả của cổ gia, chỉ là hung hăng lao vào trong đó, giống như muốn chạy trốn. Chương 130. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ giếng trời nhỏ, thò đầu nhìn xuống dưới. Nơi đây đã sớm không còn một bóng người, nước giếng không ngừng lăn tăn, cuối cùng cũng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Ở dưới đáy giếng, tôi đã nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ. Nhưng tôi không có tâm trí để quan tâm đến chiếc hộp và chiếc giếng có thể nhìn thấy một phần tương lai. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là người vừa ăn xác người chết kia, rốt cuộc ông ta là ai? Tại sao tôi lại có cảm giác ông ấy là ông nội của tôi? Khi tôi nghĩ đến người ông năm đó đã tự chôn sống bản thân, để đổi lấy mạng của tôi liền cảm thấy rất buồn. Anh Hoàng Bì, làm sao vậy? Anh vừa gọi người vừa rồi là ông nội sao? Lúc này Hồng Ngư cũng đi tới, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi hỏi tôi. Tôi không muốn làm cô ấy lo lắng, liền lấy lại bình tĩnh nói, không có gì, có lẽ là anh nhìn nhầm rồi, người đó nhìn hơi giống ông nội của anh. Hồng Ngư lập tức nói, ừ vâng, anh Hoàng Bì, đừng nghĩ lung tung nữa, người đó không thể là ông nội Trần được. Vừa rồi em cũng nhìn thấy người đó. Tuy rằng người đàn ông lôi thôi đó trông có vẻ rất già, nhưng em cảm giác ông ấy không phải người già, ông ấy chắc chỉ tầm tuổi trung niên. Kẻ nói vô tình người nghe hữu ý, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, chẳng lẽ ông ấy là người cha mà tôi chưa từng gặp mặt? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy rằng ý tưởng này có chút hoang đường, nhưng nó thực sự rất hợp lý. Nghĩ kỹ lại, ông nội đúng là đã già rồi, thân thể cũng không rắn chắc như người đàn ông vừa rồi. Tôi nhầm ông ấy với ông nội, chính là bởi vì ông ấy quá giống ông nội, vậy chỉ có một cách giải thích, ông ấy và ông nội có quan hệ huyết thống, có thể anh ấy chính là con trai của ông nội. Mà ông tôi chỉ có hai người con trai, một là chú hai của tôi, và người còn lại là bố tôi. Nhưng bố tôi là một điều cấm kỵ với ông nội, ông chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về bố, cho nên trong đầu tôi không có khái niệm về người bố này, thành ra tôi mới cho rằng người này là ông nội. Càng nghĩ càng thấy hoang mang, nếu ông ấy thực sự là bố tôi, tại sao ông ấy lại ở dưới đáy giếng trời này ăn xác người? Lúc này, tôi chợt nhớ đến những lời nam nhân cao lãnh đã nói trước khi rời đi vào lần đầu chúng tôi gặp nhau. Từ trong lời của anh ấy, tôi rút ra một vài thông tin quan trọng, ngôi mộ lớn phía sau ngọn núi ở quê, người bố mà ông tôi không bao giờ nhắc đến, những mối đe dọa chết người xung quanh tôi, và phải cẩn thận với Diệp Hồng Ngư. Nếu như nói vậy, bố tôi có thể vẫn còn sống, ông cũng sẽ là một mắt xích quan trọng trong số phận của tôi. Nghĩ đến đây, đầu óc tôi rối bời. Mặc dù tôi chưa từng có khái niệm bố trong đầu, nhưng là con người, tôi sao có thể mong bố tôi là một người kỳ quặc ăn xác người chết. Nhưng tôi cũng biết, đây không phải là lúc suy nghĩ lung tung, vì cấp bách nhất vẫn là giải quyết chuyện xung quanh mình trước đã. Diệp Hồng Ngư gật đầu với tôi có thể thấy được sự lo lắng và mong chờ của cô ấy, dù sao thì điều này đối với cô ấy mà nói thì cũng thật thần kỳ. Hồng Ngư, em xem trước đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp nhìn thẳng vào giếng nước và niệm tên của mình, em có thể nhìn thấy một góc tương lai của mình. Tôi nói với Diệp Hồng Ngư. Cô ấy gật đầu, sau đó nằm xuống bên miệng giếng, hé xuống phía dưới, tiểu nữ Diệp Hồng Ngư, muốn xem một góc tương lai của chồng cô ấy là Trần Hoàng Bì. Nếu có may mắn thấy tận mắt, trở về nhất định sẽ làm nhiều việc tốt, thành tâm hướng thiện. Nghe thấy tiếng của Diệp Hồng Ngư, tôi ngược lại không quá ngạc nhiên, tôi đoán rằng cô ấy sẽ nói tên tôi. xem ra tí nữa tôi chỉ có thể nhìn giúp cô ấy, tương lai của nha đầu Cổ Linh kia, tôi chỉ có thể bịa ra với Cổ Hà. Tuy rằng lừa người khác là không tốt, nhưng Cổ Hà lại là người giở trò với tôi trước, nên cũng không thể trách tôi được. Diệp Hồng Ngư chăm chú nhìn xuống nước giếng, còn tôi thì yên lặng chờ đợi bên cạnh. Thực ra trong lòng tôi cũng không khỏi căng thẳng, dù sao cũng có liên quan tới việc sau này tôi sẽ chết như thế nào. Anh Hoàng Bì, hỏng rồi sao, sao lại không có phản ứng gì? Diệp Hồng Ngư lẩm bẩm nói. Tôi đi tới nhìn một chút, nước giếng vẫn tĩnh lặng, quả nhiên không chút phản ứng nào. Anh Hoàng Bì, chẳng lẽ là cơ duyên của em quá kém, căn bản không có tư cách được giếng trời này công nhận sao? Hay là anh tới đây đi? Cô ấy có chút thất vọng, thở dài hỏi ta. Tôi nói, làm sao có thể, Hồng Ngư, em không được tự coi nhẹ mình, cơ duyên của em rất lớn. Mệnh cách của em lại không hề tầm thường, nếu như ngay cả em cũng không thể làm cho nó phản ứng, vậy thì ai cũng không thể.